đêm về đường xưa đã xa xăm ngàn khơi, tìm lại cuộc đời theo tháng năm dần trôi. Đi trên đường xưa dưới mưa chiều nào, trăng lên đầu non ngàn nỗi nhớ. Tìm lại cuộc tình dẫu phôi phai thời gian, mộng đẹp ngày xưa theo gió bay về đâu. Hương hoa tình yêu vỡ tan xa rồi, cô đơn lẻ loi khóc thầm tình đơn côi. Về nơi đây đợi chờ, chờ bóng ai thân thờ. Mùa gió đông mưa xa xáo xé lòng, nhìn sắc lá tàn úa nhớ cánh hoa ngày xưa. Bước về đâu chân đi bao nỗi đau, rồi ngàn năm phiêu bồng tình đắng cay âm thầm. Đời trái ngang phiêu du theo tháng năm, tình yêu đó còn thắm mãi trong tim mình anh. Dẫu phong ba ngàn bão giông vẫn chờ mong. Dẫu phôi phai thời gian, mộng đẹp ngày xưa theo gió bay về đâu. Hương hoa tình yêu vỡ tan xa rồi, cô đơn lẻ loi khóc thầm tình đơn. Chờ, chờ bóng ai thân thờ. Mùa gió đông mưa xa xáo xé lòng, nhìn sắc lá tàn úa nhớ cánh hoa ngày xưa. Bước về đâu chân đi bao nỗi đau, rồi ngàn năm phiêu bồng tình đắng cay âm thầm. Đời trái ngang phiêu du theo tháng năm, tình yêu đó còn thắm mãi trong tim mình anh. Dẫu phong ba ngàn bão giông vẫn chờ mong. Đợi chờ, chờ bóng ai thân thờ. Mùa gió đông mưa xa xao xé, nhìn sắc lá tàn úa nhớ cánh hoa ngày xưa. Bước về đâu chân đi bao nỗi đau, rồi ngàn năm phiêu bồng tình đắng cay âm thầm. Đời trái ngang phiêu du theo tháng năm, tình yêu đó còn thắm mãi trong tim mình anh. Dẫu phong ba ngàn bão giông vẫn chờ mong, dẫu phong ba ngàn bão giông vẫn chờ mong.